Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 1268, không bán không thể. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người siêu phàm cửa ra tay. Không gian gấp nội bộ thế cục rất nhanh liền bị khống chế xuống. Lực phòng ngự, sức chiến đấu, số lượng cùng nhiều loại nguyên tố, đều là tương đối mà nói. Người tiến hóa phổ thông muốn giải quyết một đầu thú cho cát, không hề quá dễ dàng, nhưng là người siêu phàm cửa bất đồng. Bọn họ thủ tiêu một đầu thú cho cát, so bóp chết một người con kiến, phí không được nhiều thiếu sự việc. Đến nơi này cái phương diện, số lượng đã có không tới cực kỳ trọng yếu tác dụng. Làm một đơn giản ví dụ, dù là có 10.000 cái người tiến hóa phổ thông, vây công một người siêu phàm, có lẽ cuối cùng cũng sẽ là một mặt ngược lại chu diệt. Cho nên người siêu phàm trước mặt, thú cho cát cũng giống như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ. Hơn 2 triệu chỉ thú cho cát, phần lớn cũng để cho người siêu phàm cùng các nước chuyên nghiệp quân đội tiêu diệt. Phần nhỏ thì trở thành những cái kia tập đoàn tài chính lớn, thần bí hệ xí nghiệp con mồi. Còn lưu lại mới là những cái kia thám hiểm tiểu đội, đi săn tiểu đội cửa, thức ăn. Mọi người thật giống như thương lượng xong nên phân phối thế nào như nhau. Bị người siêu phàm cửa giết chết, thú cho cát, cũng có người đặc biệt ở phía sau xử lý. Đến lúc đó thống nhất giao cho những cái kia siêu phàm tổ chức, nhân viên. Tuy nói là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Có thể không gian gấp bên trong, cũng không có ai dám cảm tiến lên động người siêu phàm cửa con mồi. Đó không phải là cầu tài, là tìm chết. Hơn 2 triệu đầu thú cho cát, thi thể, những cái kia siêu phàm tổ chức vậy không nhất định cũng biết mang đi. Quá phiền toái, thú cho cát máu thịt đối với bọn họ sức hấp dẫn đã không có. Hoặc là nói thấp xuống rất nhiều. Thú cho cát trong thân thể duy nhất còn có chút giá trị, chính là vậy cái Sa Châu. Giống như tôn nhiêu các nàng như vậy để mắt tới thú cho cát trên mình tài liệu nhóm tài chính, cũng không phải một cái hai cái. Giá thu mua cách cao có thấp có, siêu cấp tiền tiệm mua bán, giá cả không phải cao nhất, cũng không là thấp nhất. Bất quá ưu thế địa phương ở chỗ, có thể sử dụng siêu cấp tiền tiến hành kết toán. Mà bây giờ toàn cầu nhất có sức mua tiền số phi siêu cấp tiền không có ai. Làm ăn lớn, Cát Tiểu Kim bước nhanh đến, lớn tiếng kêu nói. Tôn Nhiêu ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nàng hỏi, cái gì làm ăn lớn? 5.000 đầu thú cho cát thi thể, trừ Sa Châu trở ra, còn lại đều có thể bán cho chúng ta. Bất quá giá cả muốn tương đối cao, hơn nữa chỉ hy vọng là lấy siêu cấp tiền tiến hành kết toán. Cát Tiểu Kim nói nhanh, 5.000 đầu. Tôn Nhiêu trên mặt kinh ngạc, không thích ngược lại nhíu lại nhỏ chân mày. Sa Châu tại sao không bán nha? Tương đối mà nói, thú cho cát trên mình khác, nguyên liệu đều là thứ yếu. Chỉ có viên kia, Sa Châu mới là nhất vật có giá trị nha. Cốt giáp, máu thịt cái gì mặc dù cũng có thể thu. Vấn đề là, thu quá nhiều, muốn nhanh chóng rời tay cũng là chuyện phiền toái tình. Người ta đương nhiên là mình giữ lại dùng rồi. Cát Tiểu Kim bất đắc dĩ nói, 5.000 đầu thú cho cát thi thể, chỉ chiếm thú cho cát trong group số lượng ở giữa rất nhỏ một bộ cửa. Nhưng là một hơi có thể lấy ra 5.000 đầu thú cho cát người, chắc chắn sẽ không phổ thông, hẳn là cái nào siêu phàm tổ chức bạo tay đi. Bọn họ muốn cái gì giá cả? Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút hỏi, 50 cái siêu cấp tiền một đầu. Cát Tiểu Kim do dự một chút mới lên tiếng, 50 siêu cấp tiền một đầu. Tôn Nhiêu lật một cái tiểu bạch mắt, tức giận nói, bọn họ còn không bằng cướp đâu. người nào thích nếu là muốn, chúng ta không thu, 150 triệu một đầu, thú cho cát, thi thể. Còn không bao gồm, Sa Châu, quỷ tài sẽ mua đâu? Cát Tiểu Kim quay đầu nhìn về một bên ngồi Tôn Kiều nhìn sang. Mặc dù không có hỏi cái gì, nhưng là hẳn là muốn hỏi một chút nàng là ý gì. Tôn Kiều suy nghĩ một chút nói, một đầu thú cho cát 50 cái siêu cấp tiền, vậy không phải là không có lời, chẳng qua là lời sẽ rất mỏng thôi. Hơn nữa vận chuyển, chế biến, bán ra đợi một chút khâu, hoàn toàn không cần thiết ra tay. Nàng ý, cũng cảm thấy 50 cái siêu cấp tiền, một đầu thú cho cát thi thể, giá cả quá cao. Cát Tiểu Kim gật đầu nói, ta cũng nhận là giá cả hơi cao một chút, bất quá dù sao cũng là chúng ta lần đầu tiên rất siêu phàm tổ chức đánh giao đến. Nếu như xử lý tốt, rất dễ dàng đem danh tiếng đánh ra, sau này tìm tới cửa lớn người thuê là thêm. Tương đối mà nói, đối với rời rác thu mua, ta càng coi trọng cùng những cái kia có thực lực siêu phàm tổ chức tiến hành hợp tác. Đối với Cát Tiểu Kim mà nói, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em vậy cũng không có tiến hành phản bác. Hai người cũng biết đối phương nói đúng thật tình. Dù sao, 50 siêu cấp tiền một đầu thú cho cát thi thể, cái giá này ta là không tiếp thụ nổi. Tôn Nhiêu lắc đầu nói, cái này cùng các nàng thả ra giá thu mua cách, chênh lệch quá lớn. Cát Tiểu Kim nhìn nàng hỏi, bao nhiêu giá cả, ngươi có thể tiếp thụ? Tôn Nhiêu nhíu mày lại, suy ngư hạ mới cắn răng nói, 10 cái siêu cấp tiền, ta tối đa chỉ có thể ra đến 10 cái siêu cấp tiền. 5.000 đầu thú cho cát chúng ta cũng thu. 10 cái, Cát Tiểu Kim suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, cái giá cả này, đối phương sợ rằng rất khó sẽ bán cho chúng ta. Vậy cũng không nhất định. Tôn Kiều ở một bên cười một tiếng, tiếp lời nói, bây giờ chịu dùng siêu cấp tiền làm giao dịch tổ chức, hẳn sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, ta tin tưởng 5.000 đầu thú cho cát, nhiều nhất cũng chỉ là một bắt đầu. Có một thì có hai, 10 siêu cấp tiền một đầu, 2 triệu đầu đều cần 20 triệu siêu cấp tiền đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Cát Tiểu Kim không nói, đụng gặp đây đối với keo kiệt chị em gái, nàng cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Ta thử một chút đi, vạn nhất không được. Tôn Nhiêu cắt đứt Cát Tiểu Kim mà nói, tò mò hỏi, muốn giao dịch tìm người, chúng ta cùng đi cũng tốt. Cát Tiểu Kim suy nghĩ một chút cũng không có phản đối. Tôn Kiều vậy đi theo các nàng đi xuống lầu. Mặc dù siêu cấp tiền tiệm mua bán là mới hưng xây, có thể trên dưới cũng có 7 tầng, diện tích mấy mẫu, mấy trăm ngàn thước vuông sân, bất quá bây giờ sử dụng cũng chỉ có tầng 1 tầng 2 mà thôi. Liên lạc bán đứng nhà, rất nhanh một người 30 tuổi cỡ đó, mặt đầy khôn khéo người đàn ông, lái một chiếc sang trọng xe bay, dừng ở siêu cấp tiền tiệm mua bán cửa. Bước nhanh đến, Vương Tiên Sinh đúng không? Đây là chúng ta giám đốc Tôn. Hàng hóa cuối cùng giá cả, do nàng tới quyết định. Cát Tiểu Kim nhìn người tới sau đó, thời gian đầu tiên đem Tôn Nhiêu đẩy ra, mình đứng qua một bên, để cho chị em gái Tôn ra giao thiệp đi đi. Dù sao cuối cùng định giá chính là các nàng, nhưng là tiền kiếm được, lại có mình một số. Đây là không có biện pháp thay đổi. Tôn Nhiêu mỉm cười, cùng đối phương ngồi xuống sau này, không nhịn được có chút hiếu kỳ hỏi, Vương Tiên Sinh, không biết có thể hay không nói cho ta, các người thuộc về nhà nào siêu phàm tổ chức? Á Châu khuôn mặt, hẳn không phải là Tây Phương siêu phàm tổ chức. Họ Vương người đàn ông, do dự một chút, mới lên tiếng, ta là Ngựa Vương, người. Ngựa Vương, Tôn Nhiêu hơi sững sốt một chút, rất nhanh trên cổ tay băng hồn trí năng liền cho ra nhắc nhở. ở Nam Dương một cái siêu phàm tổ chức, quy mô chỉ có thể coi là nhị lưu. Nguyên lai là Ngựa Vương tiền bối người. Thất kính thất kính, Tôn Nhiêu rất nhanh kịp phản ứng, cười khen đôi câu sau đó, mới tò mò hỏi, Vương tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, bây giờ thú cho cát mới vừa bị phát hiện, công dụng thật giống như cũng không thấp, đắt tổ chức tại sao phải đem chúng bán đi đâu? Phiền toái, họ Vương người đàn ông, thẳng thừng nói, thú cho cát máu thịt, đối với người siêu phàm, cửa mà nói, chỗ dùng cũng không lớn, nhưng là thú cho cát dáng người lại đặc biệt to lớn. Không nén được để dành, vận chuyển cũng không phải rất thuận lợi. Hơn nữa bất kể là phi châu hay là đối với mặt trong xếp không gian, đều vô cùng nóng bức. Thời gian ngắn không xử lý xong mà nói, rất dễ dàng hư mất. Nghe đối phương nói, Tôn Nhiêu khóe miệng nhiều tơ nụ cười. Gật đầu nói, không sai, mặc dù thú cho cát toàn thân đều là bảo bối, nhưng nếu là trong thời gian ngắn, không thể đem chúng mang đi nói, cũng bất quá là một đống thối giữa thúi thịt mà thôi. Ngựa Vương, thủ hạ, kêu Vương Quân, cũng là một người người tiến hóa, bất quá phương thức tu luyện cùng người tiến hóa có khác biệt mà thôi. Nhìn Tôn Nhiêu, rõ ràng không muốn cùng nàng đánh cái gì giọng quan, trực lai trực vãng nói, Tôn Tiểu Thư, chúng ta thích cùng sảng khoái người hợp tác, không biết chúng ta mở ra giá cả, quý công ty có thể hay không tiếp nhận? Không thể, Tôn Nhiêu không có nửa điểm do dự, nhìn ngồi đối diện nam người mặt liền biến sắc, mới lại bình tĩnh nói, 50 cái siêu cấp tiền đổi một đầu thú cho cát. Thành thật mà nói, cái giá cả này quả thật vậy coi là đúng trọng tâm. Nhưng là, chúng ta là thương nhân, lại đi trong trắng nói chút chính là một người trung gian. Cho nên, chúng ta kiếm cũng không phi chính là một giá chênh lệch. Dừng lại, mỉm cười nói, 50 cái siêu cấp tiền giá cả, đã không việc gì lời. Hơn nữa vận chuyển, chế biến, tiêu thụ đợi một chút khâu. Xuống chi phí liền quá cao, Vương Quân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn gật đầu, cau mày hỏi, vậy không biết giám đốc Tôn nguyện ý ra một cái gì giá tiền đâu? 5 siêu cấp tiền đổi một đầu thú cho cát thi thể. 5.000 đầu, không, có nhiều ít chúng ta muốn bấy nhiêu, còn như chuyển vận sự việc, tự chúng ta phụ trách, vận chuyển không đi hư mất, coi là tự chúng ta thất sách. Như thế nào? Tôn Nhiêu bình tĩnh nói, trong lời nói chú trọng đem chuyển vận vấn đề điểm xuống. Nói bên ngoài ý, nếu như thú cho cát, vận chuyển không đi nói, vậy nó cũng chưa có quá cao giá trị. 5 siêu cấp tiền, Vương Quân ánh mắt trừng thật to, trên mặt mơ hồ mang theo mấy phần tức giận. Tôn Nhiêu gật đầu nói, đúng, 5. Dĩ nhiên nếu như Vương tiên sinh cảm thấy cái giá cả này không thích hợp, cũng có thể liên lạc một chút những thứ khác khách hàng. Nhìn đối phương một cái có thể hay không thu. Vương Quân mặt âm trầm đi. Các người đi sau này. Cát Tiểu Kim nhìn Tôn Nhiêu, có chút bất ngờ hỏi, mới vừa rồi không phải nói 10 siêu cấp tiền sao? Làm sao bây giờ lại biến thành 5? Hì hì. Trước khác nay khác sao? Thú cho cát thi thể, chúng ta là không thể không mua sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, không thể không mua, cái này đến cũng không phải, dù là coi như mua về, làm gì dùng còn cũng chưa nghĩ ra đây. Nhưng lấy mọi người trực giác, thú cho cát thi thể mua về, lại bán đi, mua bán này nhất định là lời chắc không lỗ làm ăn. Làm sao? Có ý tưởng gì khác? Cát Tiểu Kim nhìn nàng, có chút không hiểu hỏi. Tôn Nhiêu cười nói, ngươi xem, thú cho cát chúng ta cũng không phải là không thể không mua. Nhưng là những thứ này siêu phàm tổ chức, thậm chí những quốc gia kia, nhóm tài chính, có ở đây không có thể đem thú cho cát toàn bộ trở đi điều kiện tiên quyết. Nhưng nhất định phải đem chúng bán đi, bởi vì là không bán đi, Bất kể là vận chuyển đến bên này, vẫn là ở trong xếp không gian mặt, đều không địa phương thả. Không tới một, hai ngày, thì sẽ hư mướt, sau đó sẽ vô giá trị giá có thể nói. Cát Tiểu Kim ánh mắt lóe lên nói, ý ngươi là nói, chúng ta không phải không thể không mua, nhưng là bọn họ nhưng là không bán không thể. Không bán hết, phải chôn, thú cho cát lớn như vậy thể tích, đi nơi nào thả, căn bản cũng không có biện pháp để dành. Đây chính là hơn 2 triệu đầu thú cho cát thi thể. Làm sao vận cũng sẽ không toàn bộ trở đi. Tôn Nhiêu mỉm cười nói, đổi thành là ngươi, là đổi thành giá trị, vẫn là biến thành không có chút giá trị nào. Đạo lý này cũng đúng. Cát Tiểu Kim gật đầu một cái, đối với Tôn Nhiêu mà nói, không có phản bác, các nàng sở dĩ không giàu gì để dành. Chuyển vận vấn đề là bởi vì là có áp xúc phong trang, dụng cụ. Có thể trực tiếp đem thú cho cát áp xúc đóng gói. Rất dễ dàng liền vậy mang đi. Đối với người trái đất mà nói, máy ép, máy hút chân không, tụ cô đọng tinh cầu sản phẩm, tuyệt đối là kinh điệu người con mắt hắc khoa học kỹ thuật. Vạn nhất, người ta thật chê giá cả thấp, không bán cho chúng ta đây. Cát Tiểu Kim nhìn Tôn Nhiêu, Tôn Nhiêu nhún vai một cái, cười một cái không thế nào quan tâm nói, không bán, vậy thì không bán tốt rồi, nếu là cầm 5.000 viên, Sa Châu, tới đây cùng chúng ta trả giá. Có lẽ còn có chút chỗ trống thương lượng, một đống thú cho cát thi thể, hiếm sao, Sa Châu mới một cái, siêu cấp tiền, có phải hay không giá cả đặt thấp? Tôn Kiều ở một bên chen lời nói, Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút nói, cùng thú cho cát thi thể so, Sa Châu, giá cả quả thật không phải quá cao, nhưng nói đi nói lại thì, một viên, Sa Châu, chỉ có thể để cho người tiến hóa ở sa mạc dưới đất dừng lại 2 tiếng. 2 tiếng có thể hay không đào được 10 viên, tạp kim cương cát, còn là một ẩn số đây. Muốn giữ tính như vậy. Một quả siêu cấp tiền đổi một viên Sa Châu, giá cả vừa vặn, 3 triệu một quả, Sa Châu, giá cả hợp lý sao? Cái này cụ thể vậy không có biện pháp nói, chỉ có thể xem phe mua cùng bên bán ý nguyện. Bất quá chờ sau này, Sa Châu sản xuất trước tiên cao sau này. Giá cả nhiều nhất cũng chính là một quả siêu cấp tiền. Bây giờ tới xem. Một quả siêu cấp tiền một viên Sa Châu, thu mua về số lượng, sẽ không quá nhiều, dẫu sao bây giờ vẫn là vật lấy hiếm là quý lúc này bất kể là siêu phàm tổ chức. Vẫn là tất cả nước quốc gia ngành đặc biệt, thần bí xí nghiệp, tập đoàn tài chính lớn, đều hy vọng có thể đạt được một nhóm Sa Châu để giành xuống. Là tiếp theo không gian gấp thăm dò làm chuẩn bị, vừa mới bắt đầu. Sa Châu giá cả chỉ biết tăng, sẽ không rơi, nhưng là siêu cấp tiền tiệm mua bán cùng những thứ khác công ty không giống nhau. Giá cả quyết định, chính là quyết định, nếu như muốn lâu dài kinh doanh đi xuống, thay đổi quá nhanh cũng là lớn kỵ. Khá tốt, Sa Châu, tạm thời mà nói, đối với các nàng mà nói chẳng qua là một loại hàng hóa. Các nàng lại không muốn đi không gian gấp bên trong thăm dò. Còn như ông chủ bên kia có cần hay không? Đó là tập đoàn trụ sở chính phải giải quyết vấn đề. Không thuộc về các nàng quản. Đến lúc đó tập đoàn băng hồn giá bao nhiêu cách thu mua? Đó là lão Tôn nếu muốn sự việc. Không gian gấp bên trong, chiến đấu. Đi qua 5 tiếng, đã không sai biệt lắm đến hồi cuối. Thú cho cát cũng không có bị toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng chạy một số, nhưng là phần lớn cũng cúp. Mười mấy hai mươi mét dáng dấp thú cho cát lục tục bị người từ không gian gấp bên trong vận đưa đến Phi Châu cửa vào bên này. Bất quá số lượng vẫn là số ít. Tham dự chiến đấu siêu phàm tổ chức cơ hồ mỗi một nhà trong tay cũng chia tới hàng loạt thú cho cát thi thể. Mà siêu cấp tiền tiệm mua bán, bên trong Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, Cát Tiểu Kim 3 người nhưng không có gấp, chịu nhịn tâm tư đang đợi, chờ đợi, dê béo, đến cửa. Sau đó, mở làm thịt, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.